Bác sĩ Trivago, chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Tonia bảo chàng, anh lạ thật đấy, Yuria cần người anh đầy những mâu thuẫn. Nhiều khi một con ruồi bay qua cũng đủ khiến anh thức giấc trằn trọc cả đêm. Vậy mà đêm qua ở đây người ta ồn ào tranh cãi, nhốn nháo như ong vỡ tổ, anh vẫn ngủ tì tì một mạch. Hồi đêm, ông Kate, Richard Lepp và cậu Vazer Brikin trốn rồi. Anh thử tưởng tượng cả Chiagunova và Ogryskova nữa nhé. Hượm đã chưa hết, cả Varoniu, vâng, Varoniu, trốn rồi, biến rồi. Anh có tưởng tượng nổi không? Mà này, chả hiểu bọn họ trốn đi cách nào, đi chung hay riêng từng người, ai trước ai sau nhỉ? Thật là vô cùng bí ẩn. Cứ cho rằng anh lính Varoniu, sau khi phát hiện sự đào tẩu của hai tay kia, sợ trách nhiệm phải bỏ trốn, đã đi một nhẽ. Nhưng còn mấy người kia, có thực là tất cả đều tự ý bỏ trốn, hay có người bị kẻ khác thủ tiêu? Chẳng hạn người ta nghi cho hai ả đàn bà. Nhưng ai giết ai, Chiagunova giết Ogryskova hay ngược lại có trời biết. Viên chỉ huy đoàn áp giải cứ chạy ngược chạy xuôi từ cuối tàu lên đầu tàu mà hét lớn. Ông to gan thật, dám huýt còi cho tàu chạy. Nhân danh pháp luật tôi yêu cầu hãm tàu lại cho đến khi tìm thấy bọn đào tàu. Nhưng trưởng tàu không chịu. Ông ta trả lời, anh điên rồi, tôi chờ viện binh ra mặt trận, được quyền ưu tiên số 1 và khẩn cấp. Bắt tôi phải chờ mấy đứa cháy giận của anh hả? Nói đến hay, rồi cả hai, anh biết không, cùng khiển trách Costet tại sao một người am hiểu như ông ta, ở ngay bên cạnh Varoniu, lại không can ngăn và giữ chân cái tên lính rốt nát thiếu giác ngộ ấy, đừng để hắn hành động tai hại như vậy. Thế mà cũng đòi là một nhà dân túy. Họ nói mỉa, còn Costet thì dĩ nhiên đâu có chịu lép vế, ông ta trả miếng ngay. Hay lắm, nghĩa là theo ý các ông, thì tù nhân phải canh chừng lính áp giải hả? Nếu đúng như vậy, thì gà mái gáy thay gà trống rồi. Em cứ lay vai, véo sườn anh mà gọi, Yuri dậy, dậy, người ta trốn. Thế mà anh thì, khéo đại bác có nổ bên tai cũng không đánh thức được anh. Nhưng thôi, chuyện đó để sau. Còn bây giờ em chịu, nhìn kìa, ba ơi, anh Yuri ơi, cảnh đẹp quá chừng. Bên ngoài khuôn cửa sổ mà ba người đang nằm trụng đầu nhìn ra trải rộng mênh mông một vùng hoàn toàn ngập nước. Ở một nơi nào đó, nước sông đã dâng lên tràn bờ và làm ngập đến sát mé đường tàu. Nằm trên tàu nhìn xuống, người ta có cảm tưởng con tàu đang lướt êm trên mặt nước. Họa hoàn, ở một vài chỗ, mặt nước mênh mông phẳng lặng kia mới bị rạch bởi đoạn đường xe lửa màu xanh sắt. Trên toàn bộ bề mặt còn lại, mặt trời rực rỡ buổi sớm mai đang dồn đuổi những mảng ánh sáng loang loáng, bóng nhảy, như cô đầu bếp đang dùng cái lông chim phết bơ lên vỏ chiếc bánh vừa nướng xong. Cùng chìm nghỉm dưới khoảng nước mênh mông tựa hồ vô bờ bên ấy, ngoài các đồng cỏ, hố rãnh, bụi cây còn có cả những cột mây trắng cắm sâu xuống đáy nước như cọc nhà sàn. Đâu đó giữa khoảng trời nước bao la ấy, nổi lên một dải đất hẹp với những thứ cây kép mọc thẳng và trồng ngược lại, như treo lơ lửng giữa trời và đất. Vịt kìa, một bầy vịt, giáo sư Gromyko kêu lên, mắt vẫn nhìn về một phía. Đầu ba, cạnh cù lao kia kìa, con nhìn chưa đúng chỗ rồi, xế bên tay mặt một chút chút nữa. Ôi, kỳ quá, chúng nó bay mất rồi, chắc chúng sợ tàu. Ô, con nhìn thấy rồi, con có câu chuyện này muốn thưa với ba, để lần khác khi có dịp ba à, còn về chuyện mấy người bỏ trốn, thì họ giỏi thật đấy. Và con thiết nghĩ, họ đã làm việc đó một cách bình yên. Chẳng để điều ác cho ai đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, họ đã chạy một cách tự nhiên như nước chảy, thế thôi. Cách chương.